đã 10 năm, nữ ca sĩ người Pháp Chimène Badi dấn thân vào nghề ca hát. Vào năm 2002, cô xuất hiện lần đầu tiên trong một chương trình tuyển lựa các giọng ca trên đài truyền hình. Từ đó đến nay, cô đã cho ra mắt tổng cộng là 5 tập nhạc. Đầu năm 2012, Chimène Badi vừa trình làng một album mới mang tựa đề Gospel and Soul. Đúng như tên gọi của nó, tập nhạc Gospel and Soul bao gồm 14 ca khúc thiên về hai thể loại sở trường của người Mỹ da đen. Đây là album thứ 5 của cô ca sĩ người Pháp. Và sau một thời gian dài chuyên hát nhạc nhẹ, Chimène Badi lần này muốn thử nghiệm cọ sát với hai dòng nhạc mà cô hằng yêu thích. Và cô chủ yếu hát các bài phúc âm trong nguyên tác, chứ ít có dùng đến phiên bản chuyên dịch. Album mới của Chimène Badi gồm đến 2/3 các bản nhạc tiếng Anh, 5 bài hát còn lại là bằng tiếng Pháp. Chẳng hạn như nhạc phẩm Parlez-moi de lui, một bài hát ăn khách trước đây của Nicole Croisi, vừa được Chimène Badi ghi âm lại. Puisque là-bas vous êtes ses amis, asseyez-vous et parlez-moi de lui. Il voulait voyager du sud au nord, et pour qu'il soit heureux, j'étais d'accord. Parlez-moi de lui. Il n'a pas écrit. A-t-il enfin trouvé la joie, la liberté? Sur le port, a-t-il toujours sur lui ma chaîne d'or? Sur les photos, il semble avoir changé, et il me paraît triste et fatigué. Parlez-moi de lui. A-t-il des ennuis? Comment est sa maison? Chante-t-il des chansons? Oh, parlez-moi de lui. A-t-il des amis? Il pense qu'à toi. Vous dites que le soir, il perd souvent l'espoir. Il pense qu'à toi. S'il n'ose pas m'écrire ce qu'il en est, c'est qu'il gâche sa vie. Trên tập nhạc mới của mình, có thể nói là Chimène Badi đã có quá nhiều tham vọng khi đụng đến cùng một lúc hai thể loại không phải là dễ hát. Bởi vì nhạc soul và nhất là nhạc gospel không chỉ đòi hỏi nơi người hát kỹ thuật cũng như chất giọng, mà còn cần đến mức độ dày dặn từng trải của người diễn đạt để có thể lột tả trọn vẹn ý tứ của nhạc phẩm. Tập nhạc mới của Chimène Badi như vậy thì chỉ đạt có một nửa. Cho dù cô có đủ bản lĩnh để nắm bắt nhịp điệu mà không cần phải phô trương kỹ thuật luyện giọng, ví dụ như trong bài Try a Little Tenderness, nhưng Chimène Badi vẫn còn bị hạn chế, chẳng hạn như trong nhạc phẩm Amazing Grace, để diễn tả và truyền đạt cái thần của dòng nhạc gospel. Amazing grace, how sweet the sound not saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sinh năm 1982 tại vùng ngoại ô Paris, Chimène Badi xuất thân từ một gia đình nhập cư người gốc Algeria. Từ thời còn nhỏ, cô đã nuôi mộng trở thành ca sĩ. Sau khi thi rớt bằng tú tài, Chimène gác chuyện học hành sang một bên, tự cho mình 2 năm để tìm kiếm một hợp đồng ghi âm. Cô dành trọn thời gian để học hát, đi diễn tại các quán nhạc và tham gia vào các buổi casting tuyển lựa các tài năng mới. Năm cô tròn 20 tuổi, Chimène được tuyển vào một cuộc thi hát truyền hình tên là Popstar. Ban tổ chức lúc đó dự tính tuyển lựa nhiều giọng ca trẻ để thành lập một nhóm nhạc theo khuynh hướng pop và R&B. Còn Chimène Badi tuy có chất giọng, nhưng sở trường của cô vẫn là nhạc nhẹ. Và nhất là cô chuyên hát solo chứ không hát với nhóm, tức là không đúng theo tiêu chuẩn chấm thi của ban giám khảo. Trong cái rủi lại có cái may, vì cho dù cô bị gạt ra khỏi vòng chung kết, nhưng Chimène Badi lại lọt vào mắt của một nhà sản xuất. Rốt cuộc thì người không về đầu cuộc thi lại vượt trội hơn các thí sinh khác, vì Chimène Badi giành lấy được một hợp đồng ghi âm không lâu sau đó. Cuối năm 2002, đầu năm 2003, Chimène Badi rời Pháp sang Quebec ở Canada để thực hiện cuốn album đầu tay của mình với nhóm sản xuất chuyên làm việc cho danh ca Lara Fabian. Nhạc phẩm trích đoạn đầu tiên là bài Entre Nous, có nghĩa là giữa đôi ta, mà các bạn vừa nghe, trở thành tình khúc ăn khách nhất trong năm 2003, giúp cho album này đạt 3 lần đĩa bạch kim với hơn 800.000 bản được bán chạy. Vào năm 20 tuổi, sự nghiệp của Chimène Badi cất cánh một cách vô cùng ngoạn mục. Entre nous, c'est l'histoire qui commence au hasard de nos yeux qui se cherchent entre nous. Entre nous, de nos bras, c'est le temps qui donnera un premier. c'est toujours, c'est le contraire d'un jour, un voyage sans détour. Nhờ vào sự thành công bước đầu mà Shimin Badi trong suốt năm 2003 trở thành ca sĩ Pháp được mời nhiều nhất trong các show truyền hình. Cô đứng chung sân khấu với các tên tuổi lớn như Johnny Hallyday và Michel Sardou. Rồi sau đó cô được mời hợp tác game với các danh ca lão thành này trên các album của họ. Năm 2004, Shimin Badi trình làng album thứ nhì với tựa đề Dis-moi que tu m'aimes, cùng các sáng tác của Marc Lavoine, Jean-Félix Lalanne, và nhất là cô ghi âm lại bản nhạc Je viens du Sud, tôi đến từ phương Nam, một ca khúc nổi tiếng của Michel Sardou. Album này còn ăn khách hơn cả album đầu tay, đạt tới mức đĩa kim cương với hơn 1,2 triệu bản được bán trên thị trường Pháp. Cũng trong năm 2004, Shimin được đề cử danh hiệu tài năng mới xuất sắc nhất khối Pháp ngữ. Đây cũng là thời kỳ mà Shimin đi lưu diễn nhiều nhất ở nước ngoài. J'ai dans le cœur quelque part de la mélancolie, mélange de sang barbare et de vin d'Italie. Un mariage à la campagne tiré par deux chevaux, un sentier dans la montagne pour aller puiser l'eau. J'ai au fond de ma mémoire des lumières d'autrefois, une très vieille femme noire illuminée pour moi, une maison toute en pierre de la mélancolie. Les horloges de ma vie, un sentier dans la montagne quand j'aurai besoin d'eau, un jardin dans la campagne pour mes jours de repos, une maison toute en pierre que la mer a rongée. Où mon père est couché, je viens du sud et par tous les chemins j'y reviens. Vào năm 2006, album thứ ba của Shimin Badi mang tựa đề Le Miroir được trình làng. Trên album này, cô ghi âm lại ca khúc Would I Know mà tác giả Diane Warren từng viết cho Celine Dion, chuyển đổi toàn bộ nhóm sáng tác làm việc trước đây với cô. Tuy ăn khách với khoảng 400.000 album được bán chạy, nhưng tập nhạc này không thành công rực rỡ như các album trước. Album thứ tư mang tựa đề Laisse-les dire phát hành vào giữa năm 2010 lại càng xuống dốc dữ dội hơn, chỉ với 110.000 bản. Có lẽ cũng vì Shimin Badi không thay đổi phong cách nhiều cho lắm, trong khi đó thì hàng năm các cuộc thi hát truyền hình lại tung ra hàng loạt ca sĩ mới. Đây chính là động lực thôi thúc Shimin Badi sớm trở lại phòng ghi âm để chuẩn bị cho album thứ 5 của mình. Một tập nhạc mà như cô nói không phải là thể loại sở trường, nhưng điều đó buộc cô phải tự làm mới cách hát. Từ vóc dáng, tướng mạo cho đến trang phục, kiểu tóc, Shimin Badi xuất hiện trở lại dưới ánh đèn sân khấu với một phong cách hoàn toàn khác biệt. Trong số 14 ca khúc mà cô đã chọn ghi âm cho tập nhạc Gospel and Soul, có khá nhiều bài thuộc vào hàng kinh điển, chẳng hạn như Ain't No Mountain High Enough của Marvin Gaye, Down by the Riverside của Mahalia Jackson. Tuy chưa thể sánh bằng các bậc thầy, nhưng Shimon Badi với chất giọng tràn đầy nhựa sống, tìm cách thổi một luồng sinh khí trẻ trung yêu đời vào các bản nhạc thuộc trường phái old school, đánh dấu thời kỳ vàng son cực thịnh của dòng nhạc soul. Come on. Listen, baby.